Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 16 của Bến Mê. Và ở trong tập 16 tối ngày hôm qua thì có mấy cái chi tiết khiến cho cá nhân Đình Duy thấy khá là ấn tượng. Đầu tiên là về cái tài thao lược ở trong nhà của bà Cả Hoạch khi mà đã chia số gạo ra để cất giống là một. Cái thứ hai là cái việc mua gạo để tích trữ đề phòng nạn đói có thể xảy ra, và nạn đói đã xảy ra thật. Thứ hai là cái bản lĩnh của bà Cả Hoạch về tài năng võ nghệ. Khi mà trong nhà bị đe dọa bởi Trương Tuần và những tên Tuần Đinh, nguy cơ bị cướp gạo thì bà đã đánh rắn, đánh dập đầu, phọt óc tên Trương Tuần. Điều này thì không ít người nghĩ được bà dám làm như vậy. Tiếp theo chính là cái sự toan tính của bà Cả Hoạch. Khi mà bà biết được rằng hai cái người con của hai người vợ Lão Tránh Vang đều là con của chồng mình, con rơi của chồng mình, thì bà không có cái hành động gì cụ thể ngay. Nhưng mà cho tới sau cùng thì gần như hai người con đó, hai cậu con trai đó cũng không sống nổi. Và ai biết rằng có thể bà Cả Hoạch có can thiệp gì trong cái sự việc đó hay không? Và tại sao hai người vợ của Lão Tránh Vang lại đi đâm thù hằn nhau như vậy? Thì đây cũng là một dấu hỏi mà Đình Duy thấy nó đáng để suy nghĩ về cái âm mưu của bà Cả Hoạch. Và chúng ta vẫn chưa biết tung tích Lão Nhâm Trèo Đò của chúng ta còn sống hay đã chết, và liệu có đúng là đã bị bà Cả Hoạch trừng phạt hay không. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 17 của tác phẩm Tiểu thuyết Tâm lý xã hội Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, cũng rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho kênh sớm đạt một mốc là 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ cảm xúc của mình. Sau khi theo dõi hết từng tập truyện, quý vị cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 17 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Sáng sớm khi đám Tuần Đinh cần mẫn thu gom xác chết trong làng, ngoài sông nhiều xác trưng phình làm mồi cho đàn quạ. Bến đò nồng nặc mùi tử khí khiến chả ai dám qua sông. Sở dĩ đám Tuần Đinh quyết không vớt xác, họ cho rằng trách nhiệm chôn người chết đói là quá đủ, còn xác chết trôi hãy để Hà Bá lo. Khi số thóc được chia không còn nhiều, Tuần Đinh bắt đầu ngãng ra chẳng thiết việc làng việc xã. Họ ngóng đợi Lão Phó Lý Bạc cùng Lão Lý Bài lên huyện xin cứu tế gạo. Đúng như câu đau đẻ chờ sáng trăng, người chết vì đói ngày nào cũng có, còn số gạo đợi quan huyện phát về chả thấy đâu. Triều đình ngờ mãi trong Huế, chính quyền bảo hộ không mong đợi gì. Kho gạo hiện do đám lính Nhật canh gác, mớ bỏng bong đó dân đen không gỡ nổi. Bữa tối không có thịt cá, ngoài đĩa lạc giang cùng bát dưa chua. Thấy chồng vẫn quen lệ dùng bát vàng, bà Cả Hoạch thở dài vì trứng tai gai mắt. Không tiện nói nhưng bà hiểu, ông chồng vẫn tưởng mình còn quyền uy của vị chánh tổng. Nào ngờ mọi thứ đã đổi thay chóng mặt. Làm như vô tình, bà thuật lại việc thị phương ngồi xe tay về làng bốc thuốc, còn thị duyên ngày đêm cầu trời khấn Phật nhằm kéo dài sự sống cho thằng bé Thiên Kỳ. Liếc nhìn khuôn mặt của ông chồng tối hơn đêm 30, bà Cả Hoạch như đi guốc trong bụng vì biết chồng nghĩ gì. Khi lấy vào một người đàn ông hám gái, kiểu con dô cũng tiếc, con giết cũng muốn. Thay vì đau khổ hay cam chịu, bà có cách riêng của mình dù nhẫn tâm. Chợt nhớ đến chuyện con bé Mít, bà nói với chồng. Sáng mai, tôi sai người trở qua bên nhà thông gia gửi biếu bao gạo. Sao phải tôn kém vồ lôi như thế? Bao gạo bây giờ còn quý hơn cả thoi vàng, là tôi nghĩ cho con lụa nhà mình. Chẳng nhẽ con gái đi lấy chồng, còn phải gửi gạo để nuôi. Thậm vô đi. Chả phải như thế, chỉ là tôi muốn giúp nhà thông gia qua đợt khó khăn. Thóc đâu mà đãi người dưng. Bà hoang vừa thôi. Tôi mà hoang. Khéo ông chả có nổi bát cháo mà ăn. Đừng nói cơm ngày ba bữa. Chấm dứt cuộc đấu khẩu, bà cả Hoài quyết không lùi bước. Có những điều chẳng thể nhịn được, bởi đó là nguyên tắc sống. Gia đình thông gia vốn là quan đốc học, không đến mức thiếu ăn. Nhưng khi gạo tăng giá tới 300 đồng bạc Đông Dương một tạ, nhà giàu còn khốn khó, nói chi những nhà thường thường bậc trung. Khi gửi biếu gạo, bà sẽ khiến lụa mát mặt. Nhờ vậy, bà mẹ chồng bên đó bớt xét nét, con gái bà sẽ dễ sống hơn. Khi ông chồng ngồi một chỗ, không vì thế bớt đi tính gia trưởng, bà nhún nhường khi cần, sau đó tự quyết theo ý mình. Dẫu sao, người đứng mũi chịu sào hiện nay chính là bà. Trời chưa sáng rõ mặt người, cậu người ở vác bao gạo rời làng đến nhà bố mẹ chồng cô lụa. Nhằm đảm bảo không kẻ nào quấy nhiễu, bà cả Hoài cầm đòn gánh theo sau cho đến khi người và gạo rời cổng làng. Không thổi cơm kêu đói khiến dân làng mật chết dần, bà chẳng ân hận do sự ăn nở bạc như vôi của họ. Hàng ngày bà vẫn tạ phúc và tích đức cho con cháu khi kêu đói tại những làng trong tổng. Cái đói khiến người ta phát cuồng, khéo chỉ thiếu việc ăn thịt nhau là chưa xảy ra, còn nhìn ai cũng như đã thò một chân xuống huyệt. Ngay về đường, bà cả Hoạch nhìn thấy một người đang nằm thoi thóp, có lẽ chút sức tàn sẽ hết khi xe bò gom xác lại gần. Thân hình xác xơ chỉ toàn xương, quần áo rách nát, nhưng mái tóc dài chứng tỏ kẻ sắp chết là phụ nữ. Bà đoán thị không quá 24 tuổi, khéo còn chưa có chồng. Ngang qua đình làng vắng hiu hắt, lá vàng rụng đầy không người quét dọn. Tài mõ sau khi vợ chết đói đã khoác bị cói mặc áo tơi đi tha phương cầu thực. Giá như ở làng có thể chết đói cũng có khi sống lay lắt, nhưng rời làng sẽ chấp nhận chết đường chết chợ. Tiếng quốc mộc gõ lộp cộp khiến bà quay lại nhìn, tay phó lý bạc đang từ xa đi lại. Cái tên nó vận vào người, gương mặt của tay phó lý bạc phếch, đôi mắt lờ đờ như chẳng còn sinh khí. Kể từ ngày thân phụ của hắn là cụ Tiên Trì mất đi, cảnh nhà sa sút do mấy anh em đòi chia tài sản. Thấy bà, tay phó lý nở nụ cười gượng gạo, hắn ngỏ ý vay tạm ba đấu gạo để vợ chồng cùng bốn đứa con cầm cự qua ngày. Không chút cảm thông, bà cả Hoạch nhớ ra, chính tay phó lý bạc nhận lệnh từ lão Tránh Vang rồi sai gã Trương Mộc phá cửa xông vào cướp gạo nhà mình. Khác với lão Lý Bài dám làm dám nhận, tay phó lý bạc dù tuổi còn trẻ nhưng ưa trò ném đá giấu tay nên bà ghét. Nhắc cho y được nhớ, mụ cựu phó lý Tường mang cả tráp bạc và tiền đến mua gạo, bà không bán, huống chi là cho vay, rồi khẩu thiệt vô bằng. Thói đời, ăn xong quẹt mỏ, bà tha chết là may mắn chán vạn. Thấy tên phó lý bạc vẫn lải nhải về tình làng nghĩa xóm, bà cả Hoạch đáp lời. Tôi nghe nói tòa đốc lý trên Hà Nội mở kho phát gạo, ông phó lý đưa vợ con ghé về đó một chuyến, vậy đỡ phải mang công mắc nợ. Dân đói khắp nơi tràn về Hà Nội, tôi có về cũng chả đến lượt. Vậy ông tìm gặp lão Tránh Vang, chỗ quen biết nên lão ấy chả chối từ. Cô Tránh nghe nói sang Trung Quốc thỉnh giáo sư phụ. Dân hàng tổng chết như ngả dạ vì đói, các ông chả lo được, thì mong gì? Đúng ngày 23 tháng Chạp, làng mật xôn xao vì cả nhà phó lý bạc đã chết. Có lẽ không muốn vợ con chết dần chết mòn vì đói. Tay phó lý bạc đã mang bằng khoán điền thổ giao cho mụ vợ quá của lão cựu phó lý Tường chỉ để vay hai đấu gạo. Khi đã nhận gạo, lãi mẹ đè đãi con sòn sòn, cầm chắc mất nhà mất ruộng. Tay phó lý bạc cũng biết là như vậy, nhưng vẫn giục vợ nấu cơm đủ ngày ba bữa. Khi còn bơ gạo cuối, hắn cho nấu cháo rồi bỏ thuốc độc. Vợ chồng cùng bốn đứa con ăn xong nằm chết ngay giữa nhà. Nề tình ông phó lý khi sống đối xử không tệ, đám tuần đinh gỡ bộ cửa đóng cho hắn cỗ quan tài, còn người vợ và bốn đứa con được bó chiếu và vỏ chăn nhặt ở trong nhà. Bà cả Hoạch mang bó hương to sang thắp. Như vậy, cái đói bắt đầu lan tới những nhà từng có bắt ăn bắt để. Bà chẳng rõ nạn đói bao giờ chấm dứt. Có lẽ tới lúc dân nổi can qua, giống như câu sấm của cụ Trạng Trình. Chờ cho động đất truyền trời, bấy giờ thánh mới ra tay anh hùng. Từ Hà Nội quay về, lão Tránh Vang thấy bầu không khí trong nhà không còn u ám. Thậm chí, tiếng cười của thằng cu Thiên Kỳ như báo hiệu khởi đầu tốt đẹp. Sắp bước sang năm mới Ất Dậu, lão quyết định đón Tết ở phố huyện thay vì quay về làng mật. Dẫu sao, ngôi nhà hai tầng dựng theo kiểu Nhật bằng gỗ đã bị đốt. Lão muốn truy lùng và tóm cổ thủ phạm, ngạt nỗi lực bất tòng tâm. Nạn đói xảy ra khắp mấy tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tổng mòi gồm 7 làng do lão làm chánh tổng chung số phận. Dân nhiều làng phải ăn cả rễ cây, thân chuối nhằm no bụng, vẫn không giữ được mạng sống. Biết mình bắt dân mấy làng đó nhổ lúa trồng đay, nên gây ra thảm cảnh. Lão chẳng còn tâm trạng ghé các làng, ngộ nhờ đám đông nổi loạn, khẩu súng chỉ có vài viên đạn, chẳng giữ nổi mạng sống. Ngôi nhà gạch xây kiểu nhà phố vốn thuộc về ông Phán, lão thuê ở tạm vì không chắc có quay về làng hay xuống Hà Nội sống. Nhà của lão cách tư dinh của quan huyện hơn chục mét, lão hiếm khi lai vãng qua đó. Không giống như mấy đời chánh tổng luôn thậm thụt vi thiền cửa quan, lão nhận chức chánh tổng nhờ quân Nhật nên khỏi cần nhìn sắc mặt quan phụ mẫu. Thậm chí nếu cần, lão nhờ uy người Nhật để ngồi luôn vào ghế quan huyện, lúc đấy nào kém ai. Để tỏ rõ mình là vị chánh tổng vì dân, lão mò sang gặp vị võ quan Nhật để xin gạo cứu đói cho 7 làng trong tổng. Chẳng dám xin nhiều, lão mong nhận được số gạo trà công nhổ lúa trồng đay. Còn những việc tưởng đơn giản hóa ra không dễ, vị võ quan trợn mắt cho biết. Gạo dành nuôi đội quân của Thiên Hoàng, một đấu gạo cũng không cho, đừng mong xin tới vài chục bao. Thất vọng và cảm thấy không được coi trọng, lão Tránh Vang lùi thùi rời doanh trại của quân Nhật. Có thể lối bút đàm khi hai bên trao đổi không có thông dịch nên chưa thoát ý, nhưng lão nhìn mặt viên võ quan là hiểu, vì đó quyết không bố thí cho dân đói. Cảm phục và hy vọng vào thuyết Đại Đông Á khi người Nhật cũng da vàng máu đỏ bao nhiêu. Giờ đây, lão thấy thất vọng bấy nhiêu. Hóa ra họ cũng chẳng khác gì đám Hồng Mao khi bị viên võ quan Nhật từ chối và xua đuổi như con chó ghẻ. Lão phải dùng đến sở trường của mình. Biết đâu sau đợt đói này, người dân nhớ ơn và tôn lão làm thành hoàng. Vậy sống một đời không uổng. Nghĩ sao, làm vậy. Đợi mọi người ngủ say, lão Tránh Vang mở hòm gỗ, mặc áo lễ, bày mâm cúng ra ngoài sân, bắt đầu rung chuông. Đã lâu không sai khiến âm binh. Đêm nay, lão muốn sai khiến đội quân của mình vào kho của Nhật để khuân gạo. Hồn ma đâu sợ súng đạn. Ngộ nhỡ bị lộ, chúng vẫn phóng hỏa để gạo biến thành tro tàn. Đám âm binh rầm rầm kéo đi từ lúc 1 giờ sáng, đến khi lão Vang thu quân, chả thấy hồn ma nào quay về. Đoán có chuyện chẳng lành, lão kiên nhẫn rung chuông đọc thần chú, tiếc rằng vọng lại chỉ là tiếng lá rơi, tiếng chim lợn kêu khắc khoải. Gần sáng không thấy đạo âm binh quay lại, lão Tránh Vang vẫn làm lễ khao quân dù hoang mang. Đây là lần đầu tiên lão thất bại chẳng rõ nguyên nhân. Trong suy nghĩ của mình, lão sợ rằng đạo quân của mình đã bị một đạo âm binh khác mạnh hơn, khắc chế. Thói đời, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Lão ngờ rằng nơi phố huyện có một thầy phù thủy cao tay ấn đang ẩn mình chờ thời. Vậy là công cấp, nhưng ít ra lão còn giữ được mạng sống. Thu dọn đồ nghề cho vào hòm gỗ. Chuông đồng hồ thánh thót điểm 5 tiếng. Ngoài sân, ánh bình minh ló dạng. Lão Tránh Vang bước thấp bước cao vào nhà. Làm chánh tổng nhưng chẳng quản được làng nào, làm thầy phù thủy để mất đội quân âm binh. Tự lão thấy vận đen đang kéo đến. Thức cả đêm, nên vừa ngả lưng, lão Tránh Vang ngáy như kéo gỗ. Tuổi già ngủ được ngay, nhưng cũng thức luôn. Không như hồi còn trẻ có thể ngủ tới quá ngọ. Nằm một mình trên sập gỗ, lão ước có bàn tay mát rượi của một thôn nữ còn trinh, nắn bóp. Giá kể ước mơ thành sự thật. Lão gối đầu lên đùi người đẹp, sau đó hít hà bộ ngực thanh tân. Vua chúa cũng chỉ sướng đến vậy là cùng. Mong là thế, lão thấy có tuổi nên quản đong tóc giã gạo thưa dần. Mộng tưởng về việc cưới thêm cô vợ ba tan thành mây khói. Dù đối tiếc lúc trẻ khỏe trà sớm giành chức chánh tổng. Biết đâu, bây giờ con đàn cháu đống, chưa kể muốn lấy 3 hay 7 vợ, ai cấm. Bao năm chuyên tâm hành nghề thầy cúng và thầy phù thủy, giờ mắt vẫn hấp háy, nhưng lực bất tòng tâm. Cố sức phục vụ 2 người vợ với lão còn nhọc hơn việc sai khiến đạo quân âm binh. Tiếng gào khóc trong buồng khiến lão giật mình tỉnh hẳn. Người vợ hai chạy ra nói trong nước mắt. Thiên Kỳ đã bỏ vợ chồng mình rồi. Đôi tai như ù đi, lão Tránh Vang đứng dậy loạng choạng bước vào, nơi thằng cu Thiên Kỳ nằm như đang ngủ. Đứa con đầu mất ngay khi vừa chào đời, đứa thứ hai còn chẳng kịp đón cái Tết đầu tiên. Ông trời khéo đày đọa tấm thân già của lão. Đau đớn và xót xa đến tột cùng, lão vẫn gắng gượng cắt đặt mọi việc. Dẫu sao, việc lo hậu sự cho người đã khuất, lão rành rẽ mọi nghi thức và thủ tục tâm linh. Cỗ quan tài được hàng thợ mộc đóng ngắn cho vừa chiều dài vào cơ thể của thằng bé. Sau đó một xe ngựa của hãng Quảng Thiện Đường xuất hiện. Quan tài được gã người ở bưng đặt vào xe. Đám ma của thằng cu Thiện Kỳ không kèn trống, chẳng có các bà vãi già cầm phướn. Mọi thứ đều được tổ chức gọn nhẹ. Duy nhất một vị sư ở ngôi chùa gần đó tới đọc kinh. Vậy cũng giúp hương hồn thằng bé vãng sanh miền cực lạc. Lão Tránh Vang đứng chết lặng ở cổng nhìn theo cỗ xe ngựa khuất dần. Việc chứng kiến lễ chôn cất lão giao cho đám người ăn kẻ ở trong nhà. Đương nhiên, có bà vợ cả ngồi xe tay đi phía sau. Lão và Thị Duyên đều ở nhà. Lúc này nỗi đau mới thấm. Trong cuộc đời của mình, lão chứng kiến nhiều cái chết. Nhưng sự ra đi của hai thằng con trai khiến lão chẳng rõ mình đang tỉnh hay mơ. Ngồi trước bàn thờ lập vội, lão tự hỏi, chẳng nhẽ mình sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Dù hai người vợ còn trẻ, lão liệu có đủ sức đong thóc giã gạo. Viễn cảnh sinh con rồi chẳng nuôi nổi khiến lão thấy đau lòng. Năm nay, những tưởng giành chức chánh tổng rồi có hai thằng con trai nối dõi tông đường. Hóa ra nó tan nhanh hơn cả giấc mơ. Hai thằng bé như ở trọ trần gian trong thoáng chốc. Chúng đến nhanh rồi đi vội. Còn chức chánh tổng, bây giờ dân bảy làng chết đói đang oán thán lão. Còn đâu cảnh nói có người nghe, đe có người sợ. Tiếng Thị Duyên khóc con nghe ai oán. So với nỗi đau của Thị Phương khi con mất ngay khi chào đời, lão thấy Thị Duyên khổ hơn vì thằng bé bệnh hơi mẹ. Nhưng trên hết, lão mới là người đau nhất. Duy có điều nước mắt đàn ông đâu dành cho việc đó. Xách bê rượu ngồi vào bàn, lão chậm rãi thưởng thức món thịt dê hầm thuốc bắc, giúp tráng dương, bổ thận, còn Thị Duyên thương nhớ con trả thiết ăn uống. Buồn là đương nhiên, nhưng phải ăn để sống. Chẳng nhẽ vật vờ khổ đau khi thằng bé Thiên Kỳ đâu thể sống lại được. Ngồi trong phòng nhìn ra khoảng sân, nhờ kín cổng cao tường, tiếng xe bò chở xác chết có vọng lại, lão Tránh Vang cũng không phải nhìn thấy cảnh tang thương. Quá ngọ, đoàn đi đưa đám quay về, lão chẳng hỏi, không ai nói gì, bầu không khí tang thương khiến ngôi nhà trầm lắng bất thường. Trời nhập nhoạng tối, lão Tránh Vang tự mình làm lễ cho con trai. Ngồi phía sau có hai bà vợ, dù thằng cu Thiên Kỳ bắn số, lão vẫn tin kiếp sau nó sẽ được đầu thai vào nhà phú quý giàu sang. Bởi có chín vòng luân hồi, còn lão ở cảnh giới khác, đó là niềm tin khó lay chuyển. Tiếng chuông ngân vang, tiếng cầu khấn có bài có bản khiến ngôi nhà bớt đi sự u ám. Khi các lá bùa được dán, những nắm muối và gạo được ném ở ngã ba đường, lão tự hỏi có phải do hành nghề phù thủy bấy lâu mọi thứ nó vận vào người khiến lão bị triệt dòng hương hỏa. Lẽ đời âm thịnh dương suy, hiểu theo nghĩa rộng sẽ thấy ứng vào nghiệp của lão. Buổi lễ hoàn tất, đống tiền vàng được hóa, lão gằn giọng ra lệnh. Khóc than thế đủ rồi, để yên cho thằng bé sớm siêu thoát. Khổ thân con tôi, đêm nay nằm lạnh lẽo dưới ba thước đất. Bà thương con thì ra bãi tha ma nằm cùng, cấm khóc than ở nhà này. Dẹp xong tiếng nỉ non như con giấy mèn, lão Tránh Vang lọ mọ bước lên tầng hai. Chỉ còn chưa đầy tuần nữa bước sang năm Ất Dậu, ai ngờ viên ngọc trời ban lại rời xa cõi tạm. Trời lạnh thấu xương, lão không có thời gian chìm đắm trong bi lụy. Đêm nay lão cần quay lại làng mật, còn đi vào theo lối cổng làng hay qua sông cần phải tính. Theo những gì người vợ cả thuật lại, đi lối cổng làng dễ giáp mặt đám tuần đinh, còn qua sông chắc khó, nguyên do gã trèo đò đã bỏ nghề vì đói, khéo chết gục nơi xó vườn hay xác trôi sông cho quạ rỉa. Đúng 12 giờ đêm, lão mở cửa bước ra ngoài cùng gã người ở trung thành. Sau một hồi suy nghĩ, lão vẫn chọn cách qua sông, Dẫu sao nơi bến đò nhiều hồn ma bóng quế nên ít người dám lai vãng. Còn lão thường qua lại khiến đám hồn ma chẳng dám quấy nhiễu. Giả sử vào làng bằng cổng chính, ngộ nhỡ đám tuần đinh thính mặt đâm kính chẳng bỏ phiền. Bước vào khu vườn bỏ hoang, nơi có căn nhà tranh vách đất nhưng đã bị cháy. Lão tránh vang biết rõ đây là tổ con chuồn chuồn của lão Nhâm Trèo Đò. Năm xưa, chính lão sai tên sát thủ cuối cùng trong vụ cướp và giết gia đình lão Tránh Thông tới đây hành thích lão Nhâm. Tên đàn em vô tích sự, dù cắt cổ được vợ của tay mõ, ai ngờ gặp lão Nhâm cao thủ hơn nên bỏ mạng. Cuối cùng lão đành biến thù thành bạn. Chẳng còn tên đàn em nào, bù lại, lão đã cùng lão Nhâm theo lối ngầm vào gian mật thất nhà lão Tránh Hoạch. Vụ trộm bạc vô tiền khoáng hậu đã thay đổi tất cả. Nhờ số tài sản đó, lão giành chức tránh tổng, cưới liền hai cô vợ và mua nhà ngoài Hà Nội. Thấy gã người ở run cầm cập, lão cười nhạt vì ma chết đâu sợ bằng ma sống. Sai gã người ở kéo chiếc thuyền trong vườn hoang xuống dòng sông. Thay vì cập bến đò làng mật, lão chọn ghé bãi bồi nhằm tránh gặp ai đó làng vàng. Mừng vì đợt trước đã sai tuần đinh đuổi đám dân thuyền trài sống ngụ cư. Hơn chục nóc nhà đã bị đốt cháy. Lão mò mẫm trong đêm đi qua vườn chuối tới ngôi nhà xây bằng đá ong của lão Nhâm Trèo Đò. Giờ là nơi đàn quạ trú ngụ. Sinh ra và lớn lên ở làng mật, dù là con thầy đồ, lão chẳng thích nghiệp gõ đầu trẻ dạy tam tự kinh, truyền qua làm thầy phù thủy. Lão thấy oách hơn thân phụ khi xưa. Làng mật có bao nhiêu nóc nhà, ai ở đâu, hoàn cảnh ra sao, lão nắm rõ hơn cả lý trưởng. Làng mật xác sơ tiêu điều, đi qua những ngôi nhà còn vương mùi tử khí. Lão tránh vang chẳng còn nghe thấy tiếng chó sủa. Chúng đã bị giết thịt từ lâu. Điều này giúp lão như đi vào chốn không người. Dù nằm dài nơi phố huyện, lão vẫn biết dân trong làng chết đói vội đi khá nhiều. Còn một số kẻ bỏ đi tha phương cầu thực. Những người ở lại, do già, yếu, họ bấu víu vào tia hy vọng mong manh. Chẳng cần khoét vách đào tường hay trèo mái nhà dỡ ngói, đó là việc của phường Bất Lương. Lão gõ cửa tạo phúc đường để gặp cụ Lang Bầu. Chẳng ai nửa đêm tới thăm nhau, còn nhà cụ Lang quen việc có người gọi đêm hôm hay trời còn chưa sáng rõ mặt người. Bởi bệnh đến như thác đổ đâu có giờ giấc. Ngay khi cụ Lang Bầu mở cửa, lão nói nhanh. Phiền cố bắt mạch kê đơn giúp. Ông Tránh nửa đêm tới đây, nhưng xem ra bệnh không quá nặng. Tâm bệnh nên khó nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy mời ông giáo vào trong này cho đỡ lạnh. Trong căn nhà rộng rãi thơm mùi thuốc, ngoài bức đại từ có ba chữ tạ phúc đường, lão Tránh Vang còn nhìn thấy nhiều bức họa hình các huyệt đạo dành cho châm cứu. Lão biết đứa cháu họ chuyên lo việc vặt cùng người con gái út của cụ Lang Bầu ngủ dưới nhà ngang. Như vậy câu chuyện chẳng lo bị nghe trộm. Trong trường hợp có người lạ chen vào, gã người ở biết cách để biến họ thành hồn ma vất vưởng. Không có ấm trà đối ẩm vì giờ này đun siêu nước sẽ mất thời gian. Bản thân lão đến đây cũng chẳng phải thường trà hay đàm đạo. Ngắm cụ Lang Bầu râu tóc bạc trắng, mặt mũi phúc hậu phù hợp với người hành nghề trần bệnh cứu người. Lão điềm đạm hỏi. Phiền cụ cho biết, thầy lang có dùng thuốc độc hại người không? Ây chết! Sao ông Tránh hỏi vậy? Hành nghề y, không ai làm thế. Con trai tôi bị dính độc có trong những thang thuốc do cụ bốc. Chuyện này không nói chơi được đâu ông Tránh. Cả đời tôi chẳng làm thế. Tôi đâu có gắp lửa bỏ tay người, chỉ là thấy sao nói vậy. Ý ông Tránh là đồ diệt cho lão già này. Tôi không nói cụ bỏ thuốc độc, nhưng con gái cụ thì có. Ông Tránh đừng ngờ oan. Con bỏng nhà tôi chẳng biết gì về thuốc. Tôi không nói thì bỏng, kẻ ác nhân thất đức là thị bưởi. Không thể ngồi cả đêm đôi co, dù biết oan có đầu, nợ có chủ. Lão Tránh Vang vẫn chưa vội gõ cửa nhà lão Hoạch lé. Bởi cái chết thảm của gã Trương Mộc, khiến lão phải tính toán kỹ. Lão gõ tay xuống bàn ra hiệu. Ngay lập tức gã người ở tung sợi dây qua xà nhà. Cụ lang bầu bị nhét rẻ vào miệng rồi quàng dây vào cổ. Khi mụ cả hoạch, tức thì bưởi dắp tâm hại chết con trai của lão. Thay vì phóng hỏa đốt nhà, lão sẽ khiến mụ ta vật vã đau khổ vì góp phần tiễn cha mình xuống suối vàng sớm. Thấy cụ lang bầu đang khò khè vì khó thở, lão chậm rãi nói từng câu một. Con dại cái mang, có trách thì cụ hãy tự trách bản thân không dạy con tử tế. Làng mật, giờ gạo chả có để ăn. Cụ đi sớm cho mát mẻ. Khi lão Tránh Vang bước ra bên ngoài, gã người ở rút mạnh sợi dây, khiến cụ lang bầu chân không chạm đất. Đợi nạn nhân không còn cử động, gã quấn dây thừng vào cột nhà cho giống vụ tự tử, sau đó nhanh chóng rời đi. Con thuyền gỗ mục ra đến giữa sông, lão Tránh Vang chỉ cho gã người ở thấy ở ngay bến đò có mấy người phụ nữ đang loãn lổ tắm gội dưới ánh trăng. Dù tiết trời rất cam cam, họ chẳng hề thấy lạnh, thậm chí còn cười nói vui vẻ. Đợi cho gã người ở ngắm chán chê, lão mỉm cười hỏi. Mày có muốn tắm cùng họ không? Sướng phải biết. Bà mông, nhà cháu hại nhất là mấy con ma nữ. Ngại gì chứ, được vui vẩy bên các mỹ nhân, chết cũng đáng. Nhà cháu chả dám thế, người và ma vốn âm dương cách biệt. Không sao, mày thích là được, để ông giúp một tay. Tiếng súng khô khốc vang lên, gã người ở bị viên đạn găm vào đầu ngay ở cự ly gần đã rơi xuống sông. Còn lão Tránh Vang bình thản chèo thuyền cập bến làng Miếng. Gã người ở dẫu trung thành, tuy thế thuộc loại văn rốt võ nhát còn sợ ma, tốt nhất xuống âm tào địa phủ mang theo bí mật đêm nay. Đứng trên bờ nhìn về bến đỏ, những hồn ma bóng quế đã không còn. Đàn quạ vẫn đậu im lìm trên bờ tường ở ngôi nhà hoang. Lão Tránh Vang móc túi lấy lá bùa đốt rồi ném xuống dòng sông, nơi xác của gã người ở chìm xuống tận đáy. Trước khi rời đi, lão lầm rầm đọc tần chú rồi buông thõng một câu. Chết trẻ khỏi ma. Khi những người phu trợ kéo xe đi gom xác chết nằm dài rác quanh gốc cây hoặc bên vệ đường, lão Tránh Vang đã có mặt ở nhà. Lúc này hai cô vợ còn chưa thức giấc. Thắp nén hương trên bàn thờ của Thiên Kỳ, lão biết sự vắng mặt của gã người ở chẳng khiến ai ngạc nhiên. Tạm thời chưa kiếm được một đứa khỏe mạnh làm chân kéo xe, lão chẳng lấy thế làm phiền. Mụ Bưởi đã lộ mặt là kẻ ném đá giấu tay. Lão sẽ dùng chiêu lấy độc trị độc khi giết chết cụ lang bầu. Ngọn lửa hơn căm sẽ bùng phát. Nóng giận khiến người ta mất khôn. Lão kiên nhẫn đợi giây phút đó. Việc ân oán sớm muộn cũng giải quyết, dù năm mới đang cận kề. Tay hoạch lé như chó cụt chân. Đập lúc nào chết lúc đó nên không đáng ngại. Tuy thế mụ Bưởi là đối thủ đáng gờm. Dù sống nơi phố huyện, lão vẫn được nghe kể chi tiết trận chiến giữ kho gạo của mụ đó với đám Tuần Đinh. Chủ quan khinh địch khiến gã Trương Tuần vỡ sọ chết ngay. Thử hỏi đàn bà dễ có mấy tay. Đẩy cửa phòng ngủ, lão vỗ nhẹ hai cái vào mông Thị Phương, người được dân phố huyện gọi là bà cả Phương. Bao năm thức khuya dậy sớm lo việc kinh kệ, trở về đời thường làm vợ cả của Chánh Tổng, Thị Phương vẫn chưa quen ăn mặn, nhưng hòa nhập nhanh. Đó là điều lão đánh giá cao. Tuy nhiên khi thằng cu Thiên Kỳ chết đi, lão ngỡ ngàng, do thị độc ác đến mức chẳng thể tha thứ. Đầu độc một đứa trẻ là tội ác, kẻ sát nhân chẳng đáng sống trên đời. Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, còn vài ngày nữa bước sang năm mới Ất Dậu 1945. Đói và rét khiến những phận người khốn khổ sớm về với ông bà ông vải. Nhưng điều lão bận tâm là phải tề ra trước. Chậm rãi bước lên tầng 2, những màn bậc cầu thang bằng gỗ lim chắc chắn khiến lão hài lòng. Tầng 2 của ngôi nhà vốn là nơi lão đặt các bàn thờ, mùa đông có thể dùng làm chỗ ngủ, còn mùa hè nó giúp tầng dưới mát hơn. Thị Phương dù chẳng rõ vì sao bị điệu lên gác nhưng vẫn im lặng theo sau lưng. Lão đoán thị sẽ á khẩu khi mặt nạ bị rơi xuống. Ngồi trước một bàn đá to và rộng, trên bàn có đặt một thanh đoản kiếm và sợi dây thừng, loại dây dùng để treo cổ cụ lang bầu. Trước sự ngạc nhiên của cô vợ, lão mở tủ lấy ra một đậm rượu rồi giải thích. Đây là loại rượu pha chất kịch độc. Người khỏe mạnh chỉ nhấp môi là rụt lưỡi luôn, trợn mắt vô phương cứu chữa. Đang mạch nói không dừng được, lão tránh vang kể về tam ban triều điển vốn dành cho hoàng thân quốc thích khi vua xử tội chết, hoặc đám quý phi làm loạn trốn hậu cung. Thông thường, có người chọn rượu độc, có kẻ thích đung đưa bằng sợi dây, còn đoàn kiếm chả phải ai có gan dùng cứa đứt cổ. Lan Man hồi lâu gõ nhẹ tay lên mặt bàn đá, lão hất hàm hỏi thị phương. Nếu phải chọn, cô sẽ chọn chết bằng thuốc độc, đoàn kiếm hay dây thừng? Sớm ra mình nói nghe ghê quá. Không ghê bằng việc cô đầu độc chết thằng Thiên Kỳ. Sao mình có thể nói như vậy? Tôi đâu phải người như thế. Cô là loại cả cuống, chết đến đít còn cay. Được rồi, để tôi nói lại cho rõ. Khỏi cần vòng vo, lão tránh văng thuật lại việc đã tra hỏi cụ Lang Bầu. Đương nhiên, việc cụ bị giết lão không nói. Từ cụ Lang Bầu, lão lần ra manh mối là mụ Bưởi. Mụ ta đứng sau toàn bộ vụ này. Còn vì sao, lão biết được có mối liên hệ giữa thị phương cùng mụ Bưởi. Có lẽ cả hai chẳng ngờ được những gì họ trao đổi. Có người đã thuật lại không sót một câu. Bên ngoài trời bắt đầu sáng, lão tránh văng hỏi thị phương có điều gì muốn nhắn gửi người thân. Sau này nếu gặp lại, lão nhâm trèo đò sẽ chuyển lời. Đó là chút tình lão ban cho người đã dám hoàn tục để sống cùng mình trong thời gian qua. Sự im lặng khiến lão cảm tưởng như khoảng lặng trước cơn bão ngoài kia vẫn có những kẻ chết đói vì bao ngày không có được miếng cơm nhét vào miệng. Còn trong này, một kẻ ăn trắng mặc trơn sắp phải chết vì thói ghen tuông ác độc. Trái với lẽ thường tình, đối diện với cái chết, thị phương không quỳ xuống khóc lóc van xin. Chẳng thề thốt nói mình bị oan. Lão lạnh giọng hỏi thêm lần nữa. Cô có gì cần nhắn gửi, hoặc chọn một trong ba thứ chưa? Ông nghĩ thằng bé Thiên Kỳ là con của mình sao? Cô nói vậy là có ý gì? Bà cả hoạch chỉ hãm hại con riêng của chồng. Điều này thì duyên rõ nhất. Ý cô là thằng bé là con lão hoạch lé. Ông cho gọi thị duyên để ba mặt một nhời. Quá ngọ, lão tránh vang ngồi trên tầng hai căn nhà trong tâm trạng u uất. Hóa ra bấy lâu, lão bị thằng hoạch lé chơi xỏ. Cuộc đời thật oái oăm, tưởng ở thế thượng phong. Ai ngờ thằng lé biến lão thành trâu đeo mõ. Hai người phụ nữ của lão bằng cách này hay cách khác đều mang thai của thằng lé. Giá kể hai thị không tố cáo nhau, bí mật mãi chôn vùi. Thị phương quá ác độc khi hại chết thằng cu Thiên Kỳ. Nhưng thị duyên chẳng kém, bởi đã khiến đứa trẻ trong bụng thị phương chết ngay khi chào đời. Hai kẻ ngu muội độc ác muốn con mình độc tôn trong nhà này. Ngờ đâu chúng chỉ là con rối trong tay vợ chồng hoạch lé. Khi thằng hoạch lé ủ mưu kiểu lã bất vi, con mụ Bưởi lại dấp tâm triệt đường hưng hòa của chồng. Đúng là trời sinh một cặp. Đau buồn vì mất hai đứa con chẳng phải của mình, giờ chuyển thành đau đớn do bị phản bội. Lão không ngờ bấy lâu mình sống cận kề với tai mắt của mụ Bưởi. Quả là kỳ phùng địch thủ. Hai người phụ trợ được thuê kéo xe chở chung nước vào trong sân. Mùa này ít mưa, nên mùa hè nhiều nhà hứng nước mưa vào bể xây nổi. Còn nhà nào diện tích không quá rộng, có thể mua chum. Chum còn được nhiều nhà đựng gạo, ủ tương và dùng vào nhiều việc khác nhau. Lão tránh vang hài lòng vì giá gạo tăng phi mã, còn giá chum vải rẻ hơn vì chẳng ai mua. Phụ trợ nhận tiền rời đi, cổng được chốt, cửa nhà khép lại. Lão tránh vang bước lên tầng hai, nơi thị phương cùng thị duyên đang vật vã trong đau đớn. Thay vì bắt hai thị uống đủ liều để chết ngay, lão cho mỗi thị uống nửa chén rượu độc, khiến lưỡi thụt vào, mắt lồi ra, khiến họ vật vã muốn chết chưa được. Chừng nào lục phủ ngũ tạng nát hết, đầu óc như có trăm ngàn nhát búa phang vào, lúc đó thị phương và thị duyên sẽ chết. Còn hiện giờ, vẫn nằm như chó dính bài. Lão tránh vang ngồi nghe tiếng rên, tiếng khóc, xen tiếng gào đau đớn, nhưng lưỡi đã thụt, khiến âm thanh khác nào dưới âm ti vọng về. Không ngại người khác nghe thấy, lão đã thu xếp cho hai con bé người ở cùng thằng cu sai vặt lĩnh gạo và tiền, quay về nhà chăm sóc gia đình. Ngôi nhà giờ chẳng còn ai, lão ngồi hút thuốc và kiên nhẫn đợi hai người vợ chút hơi thở cuối cùng. Nghĩ một cách nhân văn, họ được đoàn tụ với bọn trẻ nơi suối vàng, vậy cũng hợp nhẽ. Còn Quại giờ vật vã trong đau đớn, thì Phương cùng Thị Duyên vẫn ngước mắt nhìn lão như van xin, như cầu khẩn, vì họ cần thuốc giải độc. Không phải dọa xuông, quả thực hai thị đã dính chất kịch độc nên chẳng có thuốc nào giải được, âu cũng là trả xong nợ đời. Quá ngọ, Thị Duyên thả lòng người rồi tắt thở, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Còn Thị Phương co giật từng cơn, sự sống của thị kéo dài thêm nửa tiếng trước khi nằm bất động. Chẳng biểu lộ cảm xúc, lão tránh vang xuống dưới nhà dùng bữa. Hai xác chết vẫn nằm trên tầng đợi đem chôn. Khi trời tắt nắng, lão tránh vang kéo xác Thị Phương xuống bếp, sau đó mở chum. Không vội vàng, lão đổ một bao tải muối lót đáy chum, sau đó dùng tay xé toạc quần áo của người vợ cả, dùng kéo cắt trụi mái tóc dài ngang vai. Lão nhớ đến hình ảnh của sư Đàm Phương hàng đêm bỏ chùa tới ngôi nhà cạnh bãi Tha Ma. Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức. Nhét người vợ cả vào chum, lão đổ thêm hai bao tải muối, sau đó đậy nắp chum lại, rồi quay lên gác hai. Thị Duyên được lão xử lý giống Thị Phương. Như vậy, cả hai đều bị nhét chum, ướp làm mắm. Nhằm tránh có mùi hôi thối khiến dân phố huyện phàn nàn, lão đun một song to những loại thảo dược có pha thêm hũ rượu. Chiều tối khi song thảo dược đặc sền sệt, lão dùng gáo dừa múc chất lỏng đó dưới đều vào hai chum. Nhét thêm những bó lá rừng lèn chặt. Đây là loại khử mùi hôi và ngăn đám côn trùng. Vậy là công đoạn đầu hoàn tất. Dẫu nắp đậy bằng gỗ phiến khá nặng, lão không quên chặn thêm cối đá. Bên ngoài có dán bùa yểm. Giết xong những kẻ dám coi hôn nhân như trò đùa, lão tránh vang chẳng thấy vui hơn chút nào. Hai người vợ bị ướp trượm làm mắm, vì họ cả gan cùng thằng Hoạch Lé lừa lão một vố đau. Tội không thể tha. Đối với Hoạch Lé cùng mụ Bưởi, lão có sự cân nhắc khác nhau. Khi hai đứa trẻ bị chết không phải máu mủ của mình, quả thực lão thoáng buồn vì cụ Lang bầu giết oan. Tội của mụ Bưởi chưa đến mức khiến cụ Lang mất mạng. Người chết chẳng thể sống lại. Lão bận tâm làm sao khiến Hoạch Lé phải trả giá. Chính kẻ đó đứng sau mọi chuyện. Nhưng nổ súng đoạt mạng chỉ là cách làm của Phường Thất Phu. Không thể đón năm mới. Trong căn nhà có hai xác vừa ướp muối. Lão tránh vang dẹp bàn thờ của thằng cu Thiên Kỳ. Sau đó khóa cửa, khóa cổng. Lão xuống Hà Nội ăn Tết tại ngôi nhà mua bằng số bạc lấy được từ dân mật thất của Hoạch Lé. Bước sang tuổi 65, bằng việc lấy mạng vài người, dù hành nghề thầy phù thủy bao năm, lão chẳng rõ mình là người hay ma. Tiếng kèn, tiếng trống của phường bát âm khiến bà cả Hoạch bừng tỉnh. Đến tận bây giờ, bà vẫn không tin nổi cha mình đã hạc giá Vân Du. Hôm trước ngồi nói chuyện cùng thân phụ, bà tiếc vì chẳng ở lại dùng bữa. Giờ âm dương cách biệt, còn bao điều muốn nói nhưng đành chịu. Khi em gái sai người tới báo tin, bà còn tưởng nghe nhầm. Thân phụ đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, lấy đâu có chuyện treo cổ tự vẫn. Trong thời buổi hỗn quân hỗn quan, bà biết có báo án chẳng ai giải quyết nổi. Buồn và khổ đau, bà thầm toán trách em gái giỏi đao kiếm, lại sống cùng nhà. Tuy vậy, khi kẻ thù ác đột nhập, em bà chẳng hề hay biết. Nhà không có con trai, con rể trưởng là chồng bà chỉ có mặt lúc khâm liệm và phát tang. Sau đó quay về, nằm bên bàn đèn thuốc viện. Em gái chưa đi bước nữa. Lễ tang chỉ có hai chị em thay nhau túc trực bên linh cữu. Làng mật tiêu điều xác sơ, bà cả Hoạch chỉ mong khi đưa thân phụ ra đồng, họ hàng có đủ mặt để đưa tiễn. Sau trận cướp gạo không thành, đám tuần đinh tránh xa nhà bà. Do vậy, để đủ người khiêng quan tài, bà sai con bé người ở qua làng mòi có đôi lời. Thời gian qua, bà thổi cơm cứu đói mấy làng trong tổng. Nghe tin của lang bầu qua đời, dù chưa có lời nhờ vả, nhiều người vẫn nhận giúp một tay. Chứng kiến đám tang tấp nập người từ các làng kéo tới thắp hương, bà cả Hoạch rơi nước mắt vì xúc động. Như vậy, công sức bấy lâu bỏ ra thổi cơm và mang đi cứu đói đã được đền đáp. Chàng dám nhận mình tạo phúc cho dân, nhưng mà tin thân phụ có thể ngậm cười nơi chín suối. Bởi lúc đưa ông ra đồng, có vài chục người đi sau cỗ quan tài, sự việc hiếm xảy ra bởi đang trong nạn đói. Tang lễ hoàn tất, thời buổi đói kém nên chẳng có cỗ bàn với việc giết gà mổ lợn. Mỗi người tiễn cụ lang bầu đều được cảm ơn bằng một nắm cơm có rắc muối vừng. Bậc thánh nhân đã dạy, dĩ thực vi thiên. Bởi thế mọi người đều hoan hỉ đón nhận món quà quý hơn vàng. Đứng trước ngôi mộ được đắp cao, bà cả Hoạch buồn vô hạn. Chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới, thân phụ đã về với tổ tiên. Dân trong làng nhiều người đội ơn cứu mạng nhờ y thuật của thân phụ. Tiếc là họ quay cuồng trong cái đói hoặc mau quên ân tình, nên chỉ có vài người đến thắp hương. Bù lại, dân các làng nhận cơm cứu đói của bà, họ kéo sang viếng còn đông hơn chảy hội. Đó cũng là bài học về đối nhân xử thế. Quay về ngôi nhà từ nay vắng bóng chỉ nhân, bà cả Hoạch thắp thêm nén hương trước bức ảnh truyền thần đã chuẩn bị từ hồi mừng thọ thân phụ tuổi 70. Sau đó quay sang hỏi em gái. Dì có nghĩ là thầy treo cổ tự tử không? Lúc vùng dao chặt đứt dây thừng, rồi hạ thầy xuống, em tin chắc có kẻ hãm hại. Chị cũng đoán vậy. Một người như thầy, cả đời cứu người, ai ngờ lại bị hại. Em cho rằng chúng sát hại thầy vì nguyên nhân khác. Hai chị em cùng ngước nhìn thanh xà ngang. Nó quá cao để một người già như thân phụ quăng được dây thừng qua đó. Khỏi cần suy đoán nhiều, bà cả Hoạch cùng em gái đều ngờ có bàn tay của Tránh Vang. Bởi chỉ có thằng già đó mới tàn độc như vậy. Bà cả Hoạch dặn em gái ở nhà lo cúng cơm và thắp hương cho thân phụ. Hàng ngày nếu rảnh, bà sẽ đảo qua. Muốn truy lùng Tránh Vang, bà phải lên Phú Huyện. Không vào hang, sao bắt được cọp. Dù thằng già đó luôn có súng giấu trong người, bà không tin có thể nhanh hơn chiếc khăn chít màu quạ trên đầu. Thấy em gái muốn đi theo, bà nhổ bãi nước trầu vào ống nhổ bằng đồng, sau đó thủng thẳng nói. Dì giỏi đao kiếm, nhưng chưa tốt nhịn. Hãy ở nhà để tôi tự lo. Có em đi theo trợ giúp chỉ nhàn hơn rất nhiều. Tôi có đồng thóc giã gạo đâu mà dì lo nhàn hay là vất vả. Chỉ nói vậy, em xin nghe theo. Mâm cúng ba ngày được hạ trên bàn thờ xuống, bà cả Hoạch cùng em gái và đứa cháu họ ngồi dùng bữa. Dù ghét dân làng mật sống bạc như vôi, bà vẫn sai cháu họ mang đĩa xôi cùng điêu cơm đi chia cho mấy nhà gần đó. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chỗ xôi và niêu cơm không giúp họ nhiều, nhưng sẽ no bụng và chống chọi với cơn đói cồn cào. Chùa dựng tạm, không có sư. Các bà vãi mỗi người một nẻo. Có bà theo con cháu rời làng, có bà chết đói, lại có bà ra sông kiếm mớ cá rồi chết đuối. Do vậy, kiếm được vài bà ngồi tụng kinh dịp thất thất lai tuần, khó hơn lên trời. Bà cả Hoạch thầm nghĩ, thân phụ cả đời cứu nhân độ thế, dẫu không ai tụng niệm, người vẫn vãng sanh miền cực lạc. Đang ngồi ăn, bất ngờ đứa cháu họ nôn khan, vội bưng miệng chạy xuống bếp. Sự thay đổi bất thường không qua được mắt bà cả Hoạch. Đang thời kỳ đói kém, chả rõ con bé bập vào kẻ nào, khéo mang tiếng chửa hoang rồi bị làng bắt vạ. Khi thân phụ còn sống, bà từng bàn chuyện tìm một đám tươm cho đứa cháu họ. Lệ làng, gái thập tam, nam thập lục, con bé qua tuổi 15 chưa có ai, khéo lại ế. Chuyện trăm năm chưa tiến hành, nạn đói xảy ra khiến mọi dự định tạm gác lại. Ai ngờ con bé khôn 3 năm dại 1 giờ, vậy là hỏng. Bước xuống bếp, ngồi cạnh con bé cháu họ, bà cả Hoạch ôn tồn hỏi. Cha đứa bé trong bụng là ai? Cháu không thể nói được, bà tha tội cho cháu. Vậy lúc mày bị cạo đầu bôi vôi, sau đó lột chuồng dẫn đi khắp làng thì sao? Bà phải cứu cháu, Nếu bị như thế cháu cắn lưỡi tự tử còn hơn. Dám cắn lưỡi chết, sao không dám khai tên bố của đứa bé? Cháu sợ bà nhức móc nên không dám khai. Tao chẳng có thời gian ngồi đây cả buổi. Nếu không nói, thì đợi ông Lý bài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.